Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, chân chính ra oai phủ đầu. Năm càng, Tô Ly trong lòng hiện lên những ý niệm này thời điểm. Tào Miêu Miêu đã mang theo bọn họ đi tới khu vực trung tâm. Võ giả sinh hoạt địa phương, cũng không phải là cái gì thành trì. Bởi vì tổng cộng cũng không còn bao nhiêu người. Cái kia 15 vị trí tôn đại đế lười chuyên môn phân phó người. Cho Tô Ly bọn họ xây nhà. Cho nên, Tô Ly những người này vào ở phía sau. Là tự lựa chọn một chỗ. Sau đó kiến tạo phòng ốc. Lúc này, Tô Ly bọn họ nhìn một cái. Có thể ở khu vực trung tâm. Vừa ý ngàn tọa cung điện to lớn. Những cung điện này. Có phong cách cổ xưa, có xa hoa, có đơn giản, đầy đủ dung nạp mấy ngàn người sinh hoạt. Làm sao kiến tạo cung điện cũng rất đơn giản. Tô Ly người nhân loại này thiên kiêu tất cả đều tìm hiểu pháp tắc chi lực. Muốn dựng một tòa cung điện chẳng khó khăn gì. Thậm chí không cần Tô Ly chính bọn nó động thủ. Bọn họ kim cương cấp người hầu. Nếu ai tìm hiểu thổ chi pháp tắc. Là có thể dễ dàng kiến tạo một tòa cung điện đi ra. Ngược lại thì trang sức càng phiền toái một chút. Rất nhanh, trước 100 tên thiên tài, đang ở Tào Miêu Miêu dưới sự chỉ đạo. Mỗi người lựa chọn xong chính mình muốn vào chỗ ở. Tiếp lấy, Tào Miêu Miêu đem các loại nhân cùng bọn họ thân thuộc người hầu toàn bộ lưu lại. Lập tức mang theo Tô Ly bọn họ bay đi khu vực nòng cốt. Có thể tiến nhập ngũ phương căn cứ thành thị khu vực nồng cốt người. Ngoại trừ Tô Ly bên ngoài, cũng chỉ có Tần Đông, Lâm Nam hai người, cộng thêm bọn họ thân thuộc người hầu, cũng bất quá 100 nhiều người. Xem ra không có như vậy trùng trùng điệp điệp. Cho nên, Tô Ly trong đầu một vài vấn đề cũng có thể hỏi. Hắn nhìn về phía Tào Miêu Miêu, nhẹ cười nói rằng, học tỷ. Ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề sao? Ngươi nói, không bảy Tào Miêu Miêu lập tức cười gật đầu. Tô Ly là đánh bại Vương Tú Tú quái vật. Có tư cách, tại chỗ. Nói không chừng quá mấy thập niên. Liền tấn cấp vương giả cấp võ giả. Hơn nữa còn là một tấn cấp liền phi thường cường đại cái loại này vương giả. Nàng coi như là 100 năm trước học tỷ. Cũng không dám ở Tô Ly trước mặt xính uy phong. Càng thậm chí hơn, nếu không phải biết mình tướng mạo, vóc người đều vô cùng bình thường. Nàng muốn hỏi Tô Ly có thiếu hay không nữ nhân. Nếu như thiếu, nàng nguyện ý tự tiến cử cái chiếu. Trở thành Tô Ly nữ nhân, chính là thực tế như vậy. Làm lần trước toàn bộ nhân loại tinh anh võ giả trước 10.000 tên thiên kiêu. Chỉ cần không phải chết non, nàng tuyệt đối có thể ở hạch tâm căn cứ thành thị tấn cấp vương giả cấp võ giả. Nhưng chỉ dựa vào chính cô ta, tốc độ quá chậm, hắn hiện tại ở tại khu vực bên ngoài, lấy thiên phú của hắn, nói không chừng muốn 700-800 năm mới có thể tấn cấp vương giả cấp võ giả. Nhưng nếu có thể trở thành Tô Ly nữ nhân, đây hết thảy lại bất đồng. Chỉ cần có thể vào tại chỗ tu luyện, tối đa 100-200 năm, nàng thì có tấn cấp vương giả cấp võ giả hy vọng. Hơn nữa, trở thành Tô Ly nữ nhân phía sau, nàng cũng không cần vì tài nguyên, vì tích phân đi mạo hiểm, đi theo Tô Ly bên người. Tô Ly tùy tiện cho nàng một điểm tài nguyên, là có thể để cho nàng tiến bộ nhanh chóng, cho nên, nàng trừ phi choáng váng. Nếu không, tuyệt đối không thể chậm trễ Tô Ly. Học tỷ, ngươi có thể nói một chút. Ta thân thuộc, có thể ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị thu được dạng đãi ngộ gì sao? Đây là Tô Ly vấn đề thứ nhất. Tào Miêu Miêu nghe được Tô Ly nói như vậy. Lập tức nhìn thoáng qua so với nàng đẹp không biết bao nhiêu hướng dương. Thường nhạc nhạc, nhãn thần hiện lên một tia ước ao. Nhẹ nhàng nói rằng. Cái này đơn giản, chúng ta những người này thân thuộc, hoặc là người hầu, ở tứ đại hạch tâm căn cứ thành thị, cơ bản không có Nhậm Hà phúc lợi đãi ngộ, cũng sẽ không thu được tích phân. Bất quá cũng không phải là hoàn toàn không có một chút chỗ tốt. Ngoại trừ có thể theo chúng ta vào ở khu vực khác nhau tu luyện bên ngoài. Bọn họ có thể tiêu hao điểm công lao tiến nhập pháp tắc bảo tháp, vũ hồn thánh điện, chiến trường giả tưởng, những chỗ này, tăng cường thực lực của chính mình. Sở dĩ phải tiêu hao điểm công lao, là vì xác nhận thân phận của bọn họ không phải vạn thú giáo kẻ phản bội. Chiến công của bọn họ điểm càng nhiều, liền chứng minh giết được yêu thú càng nhiều. Được rồi, Tào Miêu Miêu dường như nghĩ tới điều gì, nhắc nhở, Tô Ly, ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ săn giết yêu thú, sau đó tựa đầu lâu giao cho ngươi thân thuộc người hầu. Không ngừng là thân phận của chúng ta thẻ bị bí mật thăng cấp. Kỳ thực thân phận của bọn họ thẻ cũng giống vậy, chỉ là cấp bậc của chúng ta càng cao, thân phận của bọn họ thẻ tất cả đều bị bí mật theo dõi. Người bang giết yêu thú, điểm công lao sẽ không coi ở tại bọn hắn trên đầu. Hơn nữa, còn có thể mang cho ngươi tới nhất định phiền phức, còn như phiền toái gì, ta cũng không rõ ràng, ta tạm thời cũng chưa từng gặp qua loại sự tình này. Chỉ là nghe những người khác nói như vậy, Tô Ly âm thầm gật đầu, hắn vốn là muốn chính là, có thể hay không bang Thường Nhạc Nhạc, Thường Diệt Yêu lấy được một chút chỗ tốt, nhưng hiện tại xem ra là không có cái kia khả năng. Bất quá quên đi, có thể đi vào hạch tâm căn cứ thành thị, vốn chính là Thường Nhạc Nhạc, Thường Diệt Yêu, những người này đại cơ duyên, lại xa cầu càng nhiều liền có chút lòng tham. Trong lòng nghĩ như vậy, Tô Ly lại hỏi, học tỷ, ngươi một mực nói pháp tắc bảo tháp, vũ hồn thánh điện, chiến trường giả tưởng, có tác dụng gì a? Tô Ly những lời này nói ra, Tần Đông, Lâm Nam ánh mắt cũng rơi vào Tào Miêu Miêu trên mặt. Bọn họ cũng rất muốn biết mấy thứ này. Tào Miêu Miêu hé miệng cười cười, khó trách người có thể đánh bại Vương Tú Tú tiểu quái vật kia. Mới vừa đến hạch tâm căn cứ thành thị liền hỏi cái này chút. Mạnh như vậy không phải là không có đạo lý. Đi, ngược lại còn muốn phi một hồi. Ta cho các ngươi nói một chút. Tào Miêu Miêu lại phổ cập khoa học đứng lên. Pháp tắc bảo tháp, cùng trấn yêu tháp giống nhau. Tổng cộng 100 tầng. Phân biệt đối ứng 1% đến 100% pháp tắc chi lực. Một ngày tiến nhập, pháp tắc bảo tháp sẽ căn cứ các ngươi thần hồn chi lực, chế tạo ra một cái thần hồn hình chiếu. Cái này thần hồn hình chiếu, nắm giữ các ngươi tìm hiểu hết thảy pháp tắc chi lực. Đệ một tầng thần hồn hình chiếu, chỉ nắm giữ 1% pháp tắc chi lực. Đệ hai tầng nắm giữ 2% pháp tắc chi lực. Cứ thế mà suy ra, 100 tầng chính là 10.0% pháp tắc chi lực. Nói như vậy, ở hoàng kim cấp, xông đến đệ 3 tầng là có thể đi vào khu vực trung tâm, xông đến đệ 5 tầng là có thể đi vào khu vực nòng cốt, xông đến đệ 8 tầng là có thể tiến nhập tại chỗ. Nếu như là kim cương cấp cảnh giới, như vậy, xông đến 10 tầng mới có thể đi vào khu vực trung tâm. Xông đến 15 tầng tiến nhập khu vực nòng cốt, xông đến 20 tầng tiến nhập tại chỗ. Bất quá, thần hồn hình chiếu không sử dụng được chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng, bí pháp, chỉ có thể đơn thuần vận dụng pháp tắc chi lực. Cho nên, chúng ta có thể lấy yếu thắng mạnh. Nói đến đây, Tào Miêu Miêu mỉm cười, thừa nước đục thả câu nói rằng, nhưng ta kiến nghị, các ngươi tốt nhất không nên sử dụng chiến kỹ, bổn nguyên kỹ năng, bí pháp, mà là cùng thần hồn hình chiếu giống nhau, cũng chỉ vận dụng giống nhau pháp tắc chi lực, còn như nguyên nhân, các ngươi về sau liền có thể biết. Tào Miêu Miêu đang nói lạc định, Tô Ly trong lòng khẽ động. Hắn biết đại khái cái này pháp tắc bảo tháp có ích lợi gì. Không có gì bất ngờ xảy ra. Cùng chiến đấu của hắn không gian tương đồng, đều là đề thăng đối với pháp tắc vận dụng. tăng cường chính mình năng lực chiến đấu. Vũ hồn thánh điện đâu? Tô Ly nhìn về phía Tào Miêu Miêu. Tào Miêu Miêu cũng không dây dưa thời gian, lập tức giải thích, Vũ hồn thánh điện, cùng tên của hắn không sai biệt lắm, là một tòa phi thường cung điện to lớn. Đồng thời, từ thời không thiên tôn áp xúc nội bộ không gian, sau khi tiến vào, nhưng thật ra là một khối to lớn lục địa. Bên trong sinh hoạt số lượng phồn đa yêu thú, yếu nhất chỉ có một cấp, tối cường yêu thú, thậm chí lên cấp yêu vương. Tác dụng cụ thể chính là bị chúng ta những người này liệp sát, hấp thu yêu hồn, tấn cấp đẳng cấp cao hơn. Ngoặc kép, giải thích xong vũ hồn thánh điện tác dụng, Tào Miêu Miêu lại bắt đầu nói chiến trường giả tưởng. Chiến trường giả tưởng là 15 vị trí tôn đại đế liên thủ chế tạo một cái chân thật huyễn cảnh, cùng pháp tắc bảo tháp giống nhau, đều có 100 tầng. Bất quá không phải mỗi một tầng đề thăng 1% pháp tắc cảm ngộ độ, mà là căn cứ ngươi thực lực của tự thân thiết trí đối thủ. Cũng tỉ như nói, ta bây giờ pháp tắc cảm ngộ độ là 2.86%, ta đi vào tầng thứ nhất, sẽ ngẫu nhiên sinh thành một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2.86% 4 cấp yêu thú. Ta phải đưa nó giết chết mới có thể xông qua đệ một tầng. Tầng thứ hai là ngẫu nhiên sinh thành một đầu đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 2.87% 4 cấp yêu thú. Cứ thế mà suy ra, tầng thứ 100 chính là ngẫu nhiên sinh thành một đầu pháp tắc chi lực cao hơn ta 9.9% 4 cấp yêu thú. Chiến trường giả tưởng xông cửa tầng số càng nhiều, cũng có thể vào ở đẳng cấp cao hơn khu vực. Nói thí dụ như, có thể xông qua 5 tầng là có thể tiến nhập khu vực trung tâm, xông qua 10 tầng là có thể tiến nhập khu vực nòng cốt. Nếu có thể xông qua 20 tầng, có thể tiến nhập tại chỗ tu luyện. Đồng thời, cũng là hàng năm một lần cơ hội, mỗi nhiều xông một tầng là có thể thêm vào thu được nhất định tích phân thưởng cho cao hơn tự thân 9.9% 4 cấp yêu thú. Tô Ly sửng sốt một chút, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 1x% 8.334 cấp yêu thú. Thật sự có yêu nghiệt như vậy tồn tại sao? Bất quá nghĩ đến chiến trường giả tưởng là nhân loại tất cả chí tôn đại đế liên thủ cộng đồng chế tạo huyễn cảnh, đây hết thảy là có thể giải thích thông. Bất quá, pháp tắc bảo tháp cùng chiến trường giả tưởng tác dụng cộng lại, dường như chẳng khác nào một cái thấp xứng bản chiến đấu không gian a. Tô Ly học đệ, ngươi còn có vấn đề gì không? Tào Miêu Miêu thấy Tô Ly ngây người, nhịn không được chủ động hỏi. Có, Tô Ly phục hồi tinh thần lại, suy nghĩ một chút, hắn hướng về phía Tào Miêu Miêu hỏi một vấn đề cuối cùng. Học tỷ, không biết tích phân làm sao kiếm? Ngoặc kép, lúc này đây, ước chừng bay 8 canh giờ. Bất quá cùng phía trước so sánh với, cái này 8 canh giờ quả thực không có chút nào buồn chán. Tô Ly, Tần Đông, Lâm Nam cái này 3 người, biết tất cả rất nhiều liên quan tới tứ đại hạch tâm căn cứ thành phố sự tình. Mà giờ khắc này, khu vực nòng cốt gần ngay trước mắt. Nhưng Tô Ly, Tần Đông, Lâm Nam ba sắc mặt người lại tất cả đều âm trầm xuống. Bọn họ chứng kiến, ở khu vực nồng cốt sát biên giới vị trí, có 13 cái kim cương cấp võ giả, đang vẻ mặt màu sắc trang nhã nhìn bọn họ. Đồng thời, cái này 30 cái kim cương cấp võ giả, còn tất cả đều đem pháp tắc chi lực thả ra ngoài, thấp nhất đều vượt qua 4%, hẳn là mới vừa tấn cấp không bao lâu, mà cao nhất một người đã pháp tắc chi lực tìm hiểu đến 5.6%, kim cương cấp võ giả đem pháp tắc chi lực thả ra ngoài, chỉ là bùng nổ khí tức, liền khiến cho Thường Nhạc Nhạc loại này bạch ngân cấp võ giả sắc mặt trắng bệch, thân thể dường như muốn nứt ra rồi giống nhau. Tô Ly một bước đi ra, che ở Thường Nhạc Nhạc trước mặt. Nhất thời, Thường Nhạc Nhạc cảm giác tất cả áp lực đều biến mất. Tô Ly không có đi quản Thường Nhạc Nhạc tình huống hiện tại. Hắn híp mắt, đánh giá cái này 13 cái kim cương cấp võ giả. Cùng Tào Miêu Miêu 4 người so sánh với cái này 13 cái kim cương cấp võ giả mới là chân chính đang cho bọn hắn ra oai phủ đầu. Bất quá, kim cương cấp võ giả cho hoàng kim cấp võ giả ra oai phủ đầu. Những người này, da mặt thật đặc mã dày. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN